Lần sau, cấm đụng vào người tôi, đừng để phải nói lần hai. Leo lên tầng thượng vắng vẻ, tôi nằm dài dưới ánh nắng, nhắm mắt hưởng thụ. Thật yên tĩnh, cách chương.